Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế giới tu chân, chương 41, thần thức. Trong mơ hồ, đột nhiên Tả Mạc giật mình một cái. Hắn chợt nhận ra mình đã phát hiện một vấn đề vô cùng trọng yếu. Không phải bà chỗ nào cũng cần quán thâu linh lực. Xuy là một mùi khét lẹt từ trong lò luyện đan bay ra, tràn đầy cả gian phòng. Tả Mạc phì phò thở gấp, mồ hôi như tắm, men theo gò má, uốn lượn chảy xuống. Lần thứ hai vẫn thất bại. Lần này hắn kiên trì liên tục 3 canh giờ, vậy mà đành mất công không làm gì được. Mở lò luyện đan ra, bả dược bên trong cháy đèn. Tâm tình Tả Mạc rất bực bội, nhưng giờ hắn mệt muốn chết, chỉ đành dương mắt ra nhìn, ngao ngán. Cho đến tận gần đây, hắn vẫn đinh ninh, luyện đan là việc nhàn hạ tiêu sái, không nghĩ tới tốn sức thế này. Khu khu tích cốc, hoàng đã khó thế này, sau này đến khi luyện linh dược cao cấp, chẳng phải vắt cạn linh lực mình đến chết sao? Lần thứ hai thử nghiệm đem lại cho hắn lĩnh ngộ so với lần đầu tiên càng thêm khắc sâu. Suy đoán lần trước không sai, luyện đan đối với hắn còn quá xa lạ. Trong quá trình đưa linh lực vào, lãng phí rất nhiều. Nếu tu vi hắn lên đến trúc cơ, thì tự nhiên luyện chế tích cốc hoàng này là chuyện nhất tai nhất chân, cho dù có lãng phí chút linh lực cũng không thành vấn đề. Nhưng đối với luyện khí 9 tầng, chỉ cần hơi không cẩn thận, linh lực sẽ không đủ. Án chiếu theo thuyết pháp trong Ngọc Giản, cả quá trình luyện chế mất ít nhất 5 canh giờ. Nói cách khác, hắn cần phải kiên trì 5 canh giờ, mà hiện tại chỉ được 3 canh giờ, sai lệch còn rất lớn. Tuy có linh mạch trong thạch thất, nhưng tăng trưởng linh lực là một quá trình tích lũy chậm chạp. Xem ra chỉ có thể đem phương hướng đặt lên, khống chế linh lực mà thôi. Một lát sau, khí tức Tả Mạc dần dần bình ổn trở lại, đầu óc cũng khôi phục tỉnh táo. Tử tế suy nghĩ lại, kỳ thật, tại phương diện khống chế linh lực, hắn không yếu chút nào. Tiểu Vân Vũ Quyết cần có năng lực khống chế năng lực khá tốt mới được. Tuy hắn đột phá tầng thứ tư, hơi mạc danh kỳ diệu, tức là hơi khó hiểu, nhưng phương diện khống chế linh lực đích thực không phải là vấn đề quá lớn. Suy xét một hồi, Tả Mạc cảm thấy mình đối với luyện đan vẫn quá lạ lẫm. Nhưng nếu muốn làm quen, vậy thì mất bao nhiêu nguyên liệu mới đủ đây? 10 phần tài liệu trước mặt này, liệu có đủ để cho mình quen thuộc hay không? Hơn nữa, nhiệm vụ đến cuối tháng phải giao ra 5 viên tích cốc, 8-9 phần 10 chắc không hoàn thành nổi. Nghe nói, lúc sư phụ mới thu nhận đệ tử, thường thường đầu tiên là lập quy trước đã. Ngô, chẳng lẽ đây là sư phó mặt lạnh muốn lập quy với mình? Hắn băn khoăn, suy nghĩ vẩn vơ. Về đến Tây Phong tiểu viện, ngay cả tâm tình ăn cơm chiều, hắn cũng không có. Sau khi đã tọa, khôi phục lại linh lực, thì leo lên nóc nhà, tiếp tục suy xét con đường luyện đan. Ánh trăng như nước, từng vệt sáng vàng trải đều trên sơn cốc, đầy vẻ lung linh huyền ảo. Quả quế nhạn bên cạnh Tả Mạc yên lặng, đầu gục xuống. Cạnh chân Tả Mạc, hắc kim trùng đang bò đi bò lại. Sau khi đạt tới tứ phẩm, linh tính nó bạo tăng, lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh Tả Mạc. Bỗng nhiên, Tả Mạc loáng thoáng nhìn thấy có thứ gì đó đang bay đến đây, vội ngẩng đầu lên nhìn về miệng cốc. Trong bóng đêm, một con tiểu thiên hạc màu hồng thướt tha bay đến. Tả Mạc hơi hơi chột dạ, da đầu phút chốc trở nên tê dại. Luyện đan, linh lực, hết thảy đều bị hắn ném ra ngoài 9 tầng mây, trong đầu chỉ còn một ý niệm. Đáng chết! Nữ nhân điên này lại tới đây làm gì? Y hệt như trước đây, hạt giấy màu hồng ưu nhã mở ra trước mặt Tả Mạc. Gia, ngươi còn nhớ nhân gia hay không? Hi hi, nhân gia rất là nhớ ngươi. Nhìn hạt giấy trôi nổi trước mắt mình, trong lòng Tả Mạc giận run, tâm tình cực kỳ kích động, rất muốn trực tiếp một cước đem nó đá bay khỏi vô không sơn. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Cố gắng kềm chế cơn điên như có ma quỷ xúi dục cứ trực trào ra trong lòng. Trong miệng Tả Mạc không cam tâm thổ ra một chuỗi mắng chửi cực kỳ độc ác. Nữ nhân điên, ngươi không được chết tử tế. Ngươi ăn no không có việc gì làm. Ngươi bị bệnh thần kinh. Mắng chán chề, cổ họng Tả Mạc đã khô rác. Ác khí trong lòng cũng tiêu giảm một ít. Nhìn lại tờ giấy tiên màu hồng chết bầm vẫn đang lơ lửng. Tả Mạc mới vừa rồi còn nghĩa phẫn điền ưng tức thì cúi đầu cam chịu, vươn tay quơ lấy tờ giấy, từ trên nóc nhà nhảy xuống, chạy vào nhà tìm Lan Hào nhúng vào Chu Sa. Có việc gì? Đem bút ném sang một bên, gấp giấy tiên lại thành hình hạt giấy, từ cửa sổ ném đi. Đến khi hạt giấy tan biến nơi chân trời, buồn bực trong lòng Tả Mạc vẫn canh cánh, không cách nào giải quyết. Đối với chủ nhân hạt giấy này, hắn đành bó tay. Trước nay hắn không nghĩ qua trên đời lại có người vô vị đến thế này. Chết ở chỗ thực lực nữ nhân vừa điên vừa rỗi việc này quá mức biến thái. Chỉ cần không vui, nhân gia trực tiếp dùng vũ lực để trấn áp, đánh cho đến khi nào vui thì thôi. Đợi đến khi ta cường đại, xem làm sao thế nào thu thập người. Tả Mạc nghiến răng nghiến lợi. Rất nhanh, lại một con hạt giấy phiên phiên bay tới. Đừng nói với nhân gia kiểu này mà, nhân gia rất buồn. À, người gần nhất đang bận cái gì vậy? Lại nói nhảm, Tả Mạc buộc miệng bình luận một câu, xong vẫn chỉ viết vẻn vẹn có hai chữ, luyện đan. Tay phong cốc, hạt giấy bay ra, bay vào. Nha, luyện đan, cái này vui đây, nhân gia chưa từng chơi qua, nhân gia chỉ biết gấp hạt giấy. Người chỉ biết gấp hạt giấy? Tả Mạc nhìn thấy câu này, sắc mặt tức thì xám đen, cầm bút viết. Sai rồi, ngươi còn biết cả bạo viêm phù. Hi hi, nhân gia kỳ thực không phải quá thành thạo bạo viêm phù. Thứ nhân gia thành thạo nhất chính là 36 liên hoàn bạo viêm phù trận. Uy hiếp, dọa nạt. Đây là tuyệt đối, là uy hiếp dọa nạt. Nắm tay Tả Mạc siết chặt lên thành bàn, vang lên từng tiếng kẻo kẹt, từ kẻ răng thổ ra một câu. Tà nhẫn. Hiện thực quá mức tàn khốc. Đối phương chỉ cần khơi khơi dọa một câu 36 liên hoàn bạo viêm phù trận, Tả Mạc đành nhẫn nhịn, im lặng vung bút. Muốn làm thục nữ, đừng đánh giết, giết không tốt. Nhưng mà nhân gia rất thục nữ. Thứ nhân gia thích nhất là hoa khói. Mục tiêu của nhân gia là đạt đến 108 liên hoàn. Hoa khói. Đầu trán Tả Mạc đã xám xanh. Tâm linh nhỏ bé đáng thương của hắn một lần nữa thoát lên. Nguyên cả buổi tối, Tả Mạc căn bản không có thời gian để đi suy xét chuyện luyện đan. Có hạt giấy đáng ghét kia giống như ác mộng, xua cũng không chịu đi, khiến Tả Mạc mệt mỏi muốn chết. Mãi đến khi trời sáng, đối phương mới bỏ lại một câu. Nhân gia phải đi ngủ đây. Cuối cùng, cũng được giải thoát. Nhưng lúc này, Tả Mạc đã bị giày vò đến phờ phạc cả người. Một buổi tối viết thư so với luyện đan thật sự khó chịu hơn nhiều. Bốc một ngụm nước lạnh rửa mặt, hắn bèn đi đến linh điện. Khác với các loại pháp quyết khác, gây mưa cơ hồ là chuyện mỗi ngày đều phải tiến hành. Trong mơ hồ, hắn ngắt động Tiểu Vân Vũ Quyết. Tiếng mưa rơi tí tách vang lên, tinh thần hắn chợt hoảng hốt. Tiểu Vân Vũ Quyết là pháp quyết hắn quen thuộc nhất, cho dù có nhắm mắt lại cũng có thể thi triển dễ dàng. Linh lực tuôn vào hai tay, đám mây cùng hai tay hắn có một mối liên hệ cực kỳ vi diệu. Tiếng mưa đều đều, liên miên không ngớt. Bất giác, hắn điều chỉnh linh lực. Pháp quyết này hắn quá quen thuộc, không phải bất kỳ chỗ nào cũng đều phải quán thâu linh lực. Từ từ đã nào. Trong mơ hồ, đột nhiên Tả Mạc giật mình một cái. Hắn chợt nhận ra mình đã phát hiện một vấn đề vô cùng trọng yếu. Không phải bạ chỗ nào cũng cần quán thâu linh lực. Hắn ẩn nhẫn, nhận ra hắn đã phát hiện mấu chốt của vấn đề. Lập tức, không dám chậm trễ, vội vàng ngẫm nghĩ lại từ đầu. Tiểu Vân Vũ Quyết là pháp quyết hắn am hiểu nhất và cũng là quen thuộc nhất. Mỗi khâu, mỗi đoạn, hắn đều quen thuộc như lòng bàn tay. Cẩn thận suy nghĩ lại thì, Tiểu Vân Vũ Quyết, từ chỉ pháp lúc đầu, đến đám mây tụ tập, rồi sau đó mưa rơi, linh lực tiêu hao trong mỗi một quá trình đều không giống nhau. Có mấy chỗ ví như, lúc mưa rơi cơ hồ không cần hao tốn linh lực, chỉ cần dẫn dắt là được. Càng nghĩ, Tả Mạc càng hưng phấn, cơn buồn ngủ bỗng biến mất tiêu. Giả như quá trình luyện đan cũng giống thi triển pháp quyết, như vậy nó hẳn cũng có nhiều chỗ tương tự, có thể không cần phải tiêu hao linh lực. Càng suy xét, Tả Mạc cảm thấy càng có đạo lý, đồng thời đau xót nhận ra, lúc trước mình đều đặng đưa linh lực vào như thế là hành vi dốt nát biết bao nhiêu. Có phương hướng rõ ràng rồi, bước tiếp theo chính là cần phải tìm được trong quá trình đưa linh lực vào thì chỗ nào cần nặng, chỗ nào cần nhẹ, chỗ nào có thể chương kiệm được. Vấn đề này lần nữa khiến Tả Mạc rơi vào trầm tư. Hắn đối với Tiểu Vân Vũ Quyết rất quen thuộc, cho nên có thể tìm được cách chương chế linh lực. Nhưng còn đối với luyện đan, hiện tại thứ này với hắn còn quá mức xa lạ. Nếu muốn tìm được biện pháp chương chế linh lực, trước hết phải quen thuộc với quá trình luyện đan. Xong để quen thuộc, Khác nào hắn phải tiêu hao một số lượng tài liệu kha khá. Giờ hắn làm gì có tinh thạch? Trong lòng Tả Mạc kêu khổ, vấn đề lại đi vào ngõ cụt. Chẳng lẽ chỉ còn cách đề cao linh lực? Điều này không thực tế chút nào. Dù sao, thai tức luyện thần chỉ là tâm pháp dùng để đề cao thần thức. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn chợt động. Thần thức? Có lẽ mình có thể dùng thần thức để thử xem. Thần thức tăng cường. Cho tới nay, khiến hắn cảm thấy thay đổi lớn nhất chính là cảm giác đối với hết thảy xung quanh trở nên càng thêm nhạy bén. Tỷ như một ít cấm chế khá cao cấp. Nếu là trước kia, cho dù hắn có bước qua bên cạnh, cũng không phát hiện chút bất thường nào. Còn hiện tại, hắn đã có thể phát giác sát cơ cường liệt cùng cảm giác nguy hiểm, uẩn hàm trong đó. Tác dụng của thần thức là vấn đề đến giờ hắn vẫn chưa có câu trả lời. Tại kênh Kim Quyết, có chút thể hiện, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Vận dụng thần thức như thế nào, hắn hoàn toàn không biết. Thai tức luyện thần, tu luyện chính là thần thức. Tăng thêm linh lực, chẳng qua chỉ phụ thêm mà thôi. Từ lúc tự tu luyện, thai tức luyện thần tới nay, trình độ tăng trưởng của thần thức vượt xa xa tiến trình tích lũy tinh lực. Có lẽ, chính mình nên suy xét về tác dụng của thần thức một chút. Tả Mạc ẩn ẩn cảm thấy đó chính là cánh cửa để đột phá. Nguyên một ngày, Tả Mạc toàn tâm toàn ý tại trong linh điền, lần lượt thi triển 5 loại pháp quyết. Chỉ là hắn vốn không có chủ ý thi triển pháp quyết, mà chủ động vận dụng thần thức để cảm thụ cả thảy quá trình làm phép. Phương pháp cực kỳ hiệu quả, Tả Mạc kinh hỉ mạc danh. Mỗi một giai đoạn linh lực lại biến hóa vận chuyển một lần, dưới sự dò xét của thần thức, chúng trở nên rõ nét vô cùng. Hắn thậm chí có thể cảm thấy từng tia linh lực, mảnh như sợi tóc, lưu động như thế nào. Xem ra, chính mình thân mang bảo vật mà không biết. Tả Mạc ảo não không thôi, nếu như biết vận dụng thần thức sớm hơn, chỉ sợ đột phá mấy loại pháp quyết, đến tầng thứ 3 là chuyện dễ như trở bàn tay. Suy nghĩ không thấu đáo, hậu quả thật tai hại. Cũng may là chưa quá muộn. Dưới sự dẫn dắt của thần thức, hắn chuyên tâm tiến hành điều chỉnh từng điểm nhỏ trong các loại pháp quyết, cho dù chỉ vận chuyển mỗi một tia linh lực, hắn cũng đều không buông tha. Như thế nào tăng cường hiệu quả? Như thế nào chương chế linh lực? Như thế nào lưu chuyển? Tả Mạc giống như một nghệ nhân điêu khắc, đối với tác phẩm của mình, cẩn thận, tỉ mỉ, chạm khắc từng điểm một. Hắn tịnh không biết được rằng, lúc này trong thức hải của hắn, viên tinh thần chợt lóe sáng, trong hư không chói mắt dị thường. Biển lửa màu hồng vốn đang cuồng vũ lại quỷ dị yên ngắn, không một chút cử động. Chỉ riêng băng hà vẫn chậm rãi, lưu động, không chịu ảnh hưởng. Trên bia mộ mây đen lượn lờ, bồ yêu ngẩng đầu lên, khóe miệng hơi nhếch lên, băng lãnh như đao phong. Thứ này là người ngươi tuyển sao? Đến tận bây giờ mới đoán được, ánh mắt ngươi trước nay vẫn thiển cận như vậy. Hắn nhắm con mắt huyết đồng lại, yên ngắn nhập định. Chương 42 Đan Thành. Tả Mạc cầm tích cốc hoàng để trước mặt, trong mắt tràn ngập vẻ vui sướng. Đây là lần thử nghiệm thứ tư, cuối cùng đã thành công. Tích cốc hoàng chỉ tầm hạt long nhãn, tuyền một màu bích lục dụ người, tản phát ra u hương nhẹ nhẹ. Riêng xem chừng đó thôi đã khiến cho người ta không nhịn được mà muốn đem nó ăn sạch. Tích cốc hoàng đại phần là luyện chế nhằm chương kiệm thời gian cho những khổ tu giả cùng tu giả lắm tiền, nhiều của. Hắn không lập tức tiếp tục bắt tay ngay vào luyện chế viên thứ hai. Viên tích cốc hoàng này thành công chứng tỏ phương hướng hắn đang đi là chính xác. Có tiền đề này, vấn đề hiện tại hắn phải băn khoăn là xác suất thành công. Tài liệu thừa lại chỉ còn 6 phần, trong khi chí ít còn phải luyện thành 4 viên tích cốc hoàng nữa. Nói cách khác, hắn chỉ được phép thất bại 2 lần thôi. Kỳ thực, vào lần thứ 3, cách thành công trong gang tấc, chỉ chút xíu hơi không cẩn thận, tất cả đã thành công giả tràng. Thần thức giúp phát hiện biến hóa của đan dược trong lò luyện đan như vậy, hắn liền nhanh chóng có đối sách điều chỉnh linh lực của bản thân. Thần thức quả nhiên là thứ tốt, Tả Mạc khắp khởi mừng thầm, nghĩ. Trừ luyện đan ra, mấy loại pháp quyết khác, sau khi kinh qua sự điều chỉnh của thần thức, thì không chỉ linh lực tiêu hao giảm thiểu rất nhiều, mà hiệu quả cũng bạo tăng. Song hắn còn có vài phần biết mình, biết người. Tuy thần thức diệu dụng vô cùng, nhưng kiến thức tạo nghệ của hắn đều thô thiển, nông cạn. Cho dù có thần thức trợ giúp, nhưng những chỗ có thể điều chỉnh đều có hạn. Tuy thế, những điều chỉnh nho nhỏ này cũng khiến Tả Mạc cười ngoác đến tận mang tai. Hắn thầm nghĩ, lúc nào đó phải vào điển tịch thất trong Sơn Môn một chút, xem có thể tìm được ngọc giảng về phương diện này hay không. Hiện tại, hắn tốt xấu gì cũng là nội môn đệ tử, không vì bản thân mưu chút phúc lợi thì thật sự quá dốt. Sư phó mặt lạnh như tiền, chắc chắn là không trông cậy việc gì được. Tốt nhất tự mình lo lấy thân thôi. Kiếm tu tuy chú trọng linh lực không nặng về thần thức, nhưng Tả Mạc tin tưởng vô không kiếm môn tích lũy nhiều năm như vậy khẳng định vượt xa xa hắn hồ loạn mò bậy. Đương nhiên đây là chuyện của sau này, giờ chuyện vướng tay vướng chân trước mắt không ít, trừ luyện đan ra còn phải quản lý dược điền. Huống hồ trong túi hắn một cắt bạc cũng mò không ra, giờ tìm cách kiếm lấy tinh thạch mới là vương đạo. Những linh thảo, linh dược trước đây cũng đã trồng được một đoạn thời gian, một số đã sắp sửa thu hoạch. Làm sao đem chúng xử lý sạch sẽ cũng là vấn đề khiến hắn đau đầu. Trước khi trúc cơ, hắn không nghĩ tới chuyện mò ra khỏi sơn môn. Bỗng nhớ lại sư phó từng nói qua, nếu như tài liệu không đủ thì chính mình phải bỏ tinh thạch ra mua. Vậy chẳng phải là những tài liệu kia bản môn cũng bán? Vậy không phải cũng có thể mua sao? Tả Mạc đi ra ngoài đan phòng. Trong viện tử, một đám nữ đệ tử đang vất vả xử lý các loại dược tài. Nhìn quanh bốn phía, ánh mắt Tả Mạc dừng lại trên thân một vị nữ đệ tử. Tả Mạc nhớ rất rõ ràng. Ngày đầu tiên hắn đến đây, chính nàng là người đầu tiên chào hỏi. Hình như trong đám nữ đệ tử này, nàng khá có uy tín. Một thân nàng, áo vải tạp dề, đầu trán lấm tấm mồ hôi. Vị sư muội này, Tả Mạc chủ động bắt chuyện cùng nàng. Tuy niên kỷ hắn chưa chắc đã lớn hơn đối phương, nhưng quy củ trong môn như vậy, nên hắn chỉ đành tuân theo. Nàng thấy Tả Mạc vội vàng kinh hoảng, quay người lại. Tả sư huynh, ta mới đến, nên rất nhiều quy củ của bản viện còn chưa biết. Sư phó lại một lòng luyện đan, nên chỉ đành làm phiền sư muội. Tả Mạc ôn hòa nói, đáng tiếc, nét mặt hắn vạn năm không đổi, cứ trơ trơ như khúc gỗ, thành ra nhìn thế nào vẫn có chút hãi người. Vị nữ đệ tử này kinh hoảng trong thoáng chốc, xong rất nhanh liền khôi phục lại vẻ trấn định, tự nhiên nói, sư huynh khách khí, không biết sư huynh có gì nghi ngại. Tả Mạc liền đem vấn đề của mình nói qua một lần. Vị nữ đệ tử này vẫn lại đầu tóc cười tươi nói, thì ra là điều này, sư huynh có điều không biết. Tất cả dược tài trong bản viện đều thuộc về môn phái. Trừ một mức độ nhất định có thể lãnh ra thì còn lại đều phải bỏ tinh thạch của mình ra chi trả. Chẳng qua về phương diện giá cả thì thấp hơn 2 thành so với trên mặt chợ. Sư huynh là linh thực phu, nếu có linh thảo, linh dược cũng có thể bán lại cho bản viện. Giá cả thu mua được dược tài phổ thông thấp hơn tầm 2 thành. Nhưng trừ tinh thạch sư huynh còn có thể được thêm điểm cống hiến để đổi lấy tâm pháp, v.v. Nếu là linh thảo, linh dược, trân, quý, giá cả bản môn thu mua bằng với giá thị trường. Ngày sau, nếu sư huynh luyện đan đại thành, đan dược luyện chế ra cũng có thể giao cho bản môn bán dùm. Diêm Nhạc sư thúc của bản môn thiện trường kinh doanh thường thường có thể bán với giá cả không sai, song cần rút 2 thành làm lễ phí. Đồng dạng, trừ tinh thạch, sư huynh cũng giành được điểm cống hiến. Nói xong, nàng đưa cho Tả Mạc một cái ngọc giản. Giá cả các loại linh dược, linh thảo mỗi tháng đều có biến động. Diêm Nhạc sư thúc sẽ chuyên phái người chế thành ngọc giản. Đây là danh sách giá cả các loại linh tài đang dược. Tả Mạc nhận lấy, liền thành cáo tạ. Sư huynh không cần quá khách khí. Sư muội hứa tin là đệ tử thủ tọa ngoại môn, đệ tử bản viện. Sau này còn thỉnh sư huynh chiếu cố nhiều. Sư huynh phàm là gặp phải vấn đề gì có thể tới tìm ta. Cần mua sắm dược tài gì cũng có thể tới tìm ta. Hứa tin cung kính nói. Đa tạ sư muội. Tả Mạc cảm tạ từ đáy lòng. Lấy được danh sách, Tả Mạc vội quay trở lại đan phòng. Cầm lấy danh sách, hắn cẩn thận đọc một lượt, lại tính toán một chút. Phí dụng nguyên liệu, tích cóc hoàng đại khái mất tầm 3 viên nhị phẩm tinh thạch, mà giá bán ra chẳng qua chỉ hơn nửa viên nhị phẩm tinh thạch so với nguyên liệu. Tính thêm cả xác suất thành công, trên cơ bản thì đào không ra nửa phần lợi nhuận. Quả nhiên, muốn dựa vào đê cấp đan dược để kiếm tiền, trên thực tế là không có khả năng. Chỉ có thể làm nhầm luyện tay nghề. Song nghĩ lại thì cũng bình thường, nếu ngay cả Tích Cốc Hoàng cũng dễ kiếm tinh thạch như vậy. Chỉ sợ vô số người cố sống cố chết học luyện đan. Mấy ngày tiếp theo, Tả Mạc tiếp tục luyện chế Tích Cốc Hoàng, trong đó thất bại thêm một lần. Nhưng theo đó, độ thục luyện càng lúc càng cao, luyện chế càng thêm quen tay. 10 phần tài liệu luyện chế ra 6 viên Tích Cốc Hoàng. Dạng thành tích thế này chỉ có thể tính là kha khá, thật sự không có nửa điểm để kiêu ngạo. Trừ 5 viên lưu lại, thừa ra 1 viên hắn trực tiếp bán cho Hứa Tinh được 3 viên nhị phẩm tinh thạch. Thêm vào, mỗi tháng hắn được cung cấp 20 viên nhị phẩm tinh thạch, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi cảnh cháy túi. Trong linh điền ở Tây Phong Cốc, Tả Mạc cẩn thận kiểm tra từng gốc linh dược, linh thảo. Bên trong ngọc giản Ngụy Nam tiền bối dư lưu giới thiệu những linh dược này rất tỉ mỉ, còn có phương pháp trồng trọt mà hắn tự tổng kết ra. Tỉ như giống tuyết hồ vĩ thảo, có tuyền một màu tuyết trắng, nhu thuận, lại thêm hình dáng như đuôi cáo, nên mang danh này. Tác dụng lớn nhất của nó chính là chế tác danh giấy tuyết hồ tiên. Tuyết hồ tiên chất giấy mềm mại, tuyết bạch vô hạ thập phần, thích hợp dùng để chế tác giấy phù. Giấy tiên là một tài liệu ứng dụng vô cùng rộng rãi, trừ để làm các loại hạt giấy thì nó còn là tài liệu không thể thiếu khi chế tác phù chú, phù binh. Chỉ có điều trồng trọt tuyết hồ vĩ thảo không dễ chút nào, sinh trưởng lại cực kỳ chậm chạp. Đặc biệt là tuyết hồ vĩ thảo từ tam phẩm trở lên, giá cả đủ để khiến loại người như Tả Mạc trợn tròn cả mắt. Chỉ có tuyết hồ vĩ thảo tam phẩm mới có thể chế tạo nổi tứ phẩm tuyết hồ tiên. Ngụy Nam tiền bối lại mò mẫm ra một bộ biện pháp trồng trọt tuyết hồ vĩ thảo. Phương pháp hữu hiệu nhất chính là đem nó trồng chung với hồ điệp thảo. Hồ điệp thảo là một loại linh thảo khá phổ thông, chỉ có linh thú ăn tạp mới chịu ăn. Cơ bản không có ai đi trồng thứ không đáng tiền như vậy. Nhưng nếu như đem hồ điệp thảo trồng chung một chỗ cùng tuyết hồ vĩ thảo, tốc độ sinh trưởng của tuyết hồ vĩ thảo bạo tăng rất nhanh. Mà hồ điệp thảo vốn màu lam tử sẽ chuyển thành một loại màu thiên lam rất hiếm thấy. Loại hồ điệp thảo màu thiên lam này được các loại linh thú vô cùng yêu thích, nhất là những linh thú cao cấp, giá cả tuyệt không thấp. Rất nhiều lúc, Tả Mạc không nhịn được, từ tận đáy lòng thâm sâu, kính bội đối với vị Ngụy Nam tiền bối chưa từng biết mặt này. Trong ngọc giản của Ngụy Nam tiền bối không có bất kỳ pháp quyết tâm pháp cao thâm nào, nhưng các loại kỹ xảo thực dụng lại đếm không xiết. Giống như pháp môn công thực giữa tuyết hồ vĩ thảo cùng hồ điệp thảo, hắn cảm thấy cho dù có là những linh thực phu tu, tu vi cao thâm cũng chưa chắc đã nghĩ ra. Có lẽ chính bởi vì Ngụy Nam tiền bối biết tu vi bản thân không cao, cho nên mới nỗ lực nghiên cứu những thứ này đến như vậy. Mỗi ngày Tả Mạc đều thi triển qua một lần các loại pháp quyết của linh thực phu cho từng gốc linh thảo trong linh điền. Độ khó của lượng công việc khổng lồ này vượt xa so với sức tưởng tượng của hắn. Song hắn vẫn tiếp tục cắn răng kiên trì, sau một thời gian dài liền cũng thành thói quen. Mỗi ngày còn chuyên tâm tu luyện thai tức luyện thần trong thạch thất. Trước đây hắn chưa biết diệu dụng của thần thức, cho nên nhiều ít có chút không để tâm. Hiện nay đã hé sơ con đường phía trước, bèn dụng tâm hơn rất nhiều, nhưng hắn tuyệt không nóng nảy trúc cơ. Tuy hiện tại thần thức so với trước kia mạnh mẽ hơn không ít, nhưng vẫn còn không gian để đề cao. Có linh mạch tương trợ, tiến cảnh linh lực trong thể nội rất nhanh, vượt xa dự kế của hắn. Nhiều khả năng thời gian cách trúc cơ đã không còn bao lâu, hắn có một loại dự cảm mơ hồ. Đông Phù Điện. Đông Phù Điện là nơi chủ nhân Đông Phù cư ngụ. Năm đó vì Đông Phù tiên nhân mà sở kiến, vẫn dùng cho đến tận hôm nay. Nó chiếm dụng Thiên Phúc Động lớn nhất Đông Phù, cũng là Thiên Phúc Động chân chính duy nhất của Đông Phù. Những thứ được gọi là Thiên Phúc Động trên phường thị chẳng qua là nơi linh khí hơi nồng nặc mà thôi, xa xa không xứng với cái tên Thiên Phúc Động. Du Bạch từ trong nhập định thông thả tỉnh lại, con ngươi ôn hòa lộ ra thần tình mãn ý. Nồng độ linh khí trong Đông Phù Điện gấp mấy lần bên ngoài. Hắn có thể trở thành nhân vật trẻ tuổi đứng đầu Đông Phù, một phần rất quan trọng là nhờ điểm này. Mỗi một ngày nhập định của hắn hiệu quả gấp 2 đến gấp 3 người khác trải qua kinh niên mệt nguyệt, tức là trải qua năm này sang tháng khác, tích lũy loại ưu thế này không ngừng kéo giãn ra. Sư phó, nhìn thấy sư phó, hắn vội vàng đứng lên. Gần đây cảm thấy như thế nào? Thiên Tùng Tử hòa ái cười hỏi. Thiên Tùng Tử, một thân đạo bào, trên đầu búi tóc cuốn rất tùy ý, nhìn vô cùng tiêu sái. Khá ổn định, nhưng cách thành tựu kim đan còn xa. Không gấp, không gấp. Thiên Tùng Tử khoát khoát tay. Người còn trẻ, chớ vội nóng lòng. Thành tựu kim đan vốn là chuyện nước chảy xuôi, sớm muộn gì rồi cũng tới. Tin tức Thí Kiếm Hội, người có biết không? Du Bạch hơi ngẩn người. Sư phó, chẳng lẽ muốn Đồ Nhi đi tham gia Thí Kiếm Hội? Tuy hắn tại một vùng Đông Phù, thanh danh lừng lẫy, nhưng phải đi tham gia loại đại hình tỷ thí của cả Côn Luân cảnh như Thí Kiếm Hội này, thực sự trong lòng hắn không hứng thú cho lắm. Hơn nữa, vốn sư phó trong mắt hắn, xưa nay luôn đạm bạc danh lợi, sao đột nhiên là cảm thấy hứng thú đối với thi, đối kiếm? Thiên Tùng Tử cười nói, người nghe ta nói xong đã. Thí Kiếm Hội nội màn trùng trùng, vũng nước đục này không đáng để chúng ta tham gia vào. Thần sắc hắn chợt trở nên nghiêm túc, ánh mắt âu lo, trịnh trọng nói, ta nhận được tin tức, 2/3 đồ thiên huyết giới đã rơi vào tay yêu ma. À, Du Bạch đại kinh thất sắc, tại sao lại như vậy? Yêu ma cũng bắt đầu khôi phục nguyên khí rồi. Thiên Tùng Tử than thở một tiếng. 3000 năm cũng đã qua đi, đủ để cho yêu ma nghỉ ngơi lấy sức. Chẳng lẽ chúng sẽ tiếp tục cam chịu áp chế? Du Bạch sắc mặt tái xanh. Hắn biết điều này ý nghĩa như thế nào. Thời cuộc ngày sau khó dò, Đông Phù chúng ta phải sớm chuẩn bị. Thiên Tùng Tử trầm giọng nói, ta nghĩ sẽ cử hành một lần Đông Phù Thí Kiếm Hội, hy vọng có thể tìm được một ít nhân tài có thể đào tạo cho các phái khác. Không qua rèn luyện sao có thể có thành tựu? Ta đã đánh tiếng cùng các môn phái, trước mắt chỉ có đoàn kết một lòng mới có thể tranh thủ tia sinh cơ cho ngày sau. Du Bạch im lặng, qua nửa buổi mới mở miệng, chỉ sợ sư phó phí sức lại không được như ý. Tận nhân sự, nghe thiên mệnh mà thôi. Thiên Tùng Tử lại than thở một tiếng, vung tay nói, người đi chuẩn bị một danh sách, cần hết sức chú ý những người tuổi trẻ. Là Du Bạch thần sắc âu lo, hành lễ cáo lui. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.